Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầy đủ tiện nghi, 18 mét vuông cũng đủ cho 3 người sinh sống. Lương Mạt đi lên trên tầng gác, nhấn chuông cửa. Mẹ quả nhiên ở đây. Cửa mở lên nhìn thấy Tống Tử Căng hai mắt đỏ bừng. Tô Lương Mạt ngập ngừng mở miệng. Mẹ, thật con đi đâu vậy? Sắp dọa mẹ đến chết rồi, điện thoại cũng không gọi được. Tô Lương Mạt ở trên xe đã dặn dò kỹ Tô Trạch không được nói lung tung. Con ở chỗ Mạnh Tử ngủ lại một đêm, hôm trước không phải nói với mẹ rồi sao? Còn con, không ở trường đi học, đi đâu thế? Mẹ cuối tuần mà, ngày thứ sáu dù sao trường học cũng cho sinh hoạt tự do, con lên đón Tô Trạch về. Con thật là... Tống Tử Càng nhìn thấy hai đứa con trở về, tâm tình cho lủng lẳng cuối cùng cũng ổn định. Nhưng sao cô giáo ở trường nói Tô Trạch vốn không có tới trường? Mẹ à, chúng con không phải vẫn ổn sao? Lương Mạt sợ bị lộ tẩy. Di động của con cũng mất rồi, hai ngày nay chơi mệt quá, mẹ xin nghỉ cho Tô Trạch đi. Nói xong cô cất bước đi về phòng. Lương Mạt, sắc mặt con sao lại khó coi như vậy? Có phải bị bệnh rồi không? Lời của mẹ bị chặn lại ngoài cửa. Lương Mạt đưa tay đè chặt bụng, vén chăn lên quận mình vào giữa giường. Bên ngoài truyền tới tiếng Tống Tử Căng huyên huyên. Không đứa nào để mẹ được tĩnh tâm, bà con mất tích đến bây giờ cũng chưa có tin tức. Buổi trưa, Tô Lương Mạt mơ mơ màng màng ngủ, Tống Tử Căng đẩy cửa tiến vào. Ăn chút cơm đi, nếu không thân thể cũng không khỏe được đâu. Tô Trạch tiểu quỷ đầu kia miệng còn cứng hơn chị nó, hỏi nửa ngày cũng không cậy ra được một câu. Mẹ, mẹ đi làm đi, con thực sự không sao. Mẹ hôm nay xin nghỉ rồi, làm gì còn tâm tư. Tống Tử Căng đưa chén cơm vào tay con gái. Mẹ, chú Trương có tới không? Chú Trương... Tống Tử Căng lắc đầu. Bà con đang bỏ trốn, bạn bè trước kia làm gì còn tới lui. Con cũng đừng đi tìm họ. Nếu người nhà cũng muốn tránh đi, hà tất phải sáp lại làm người ta lạnh mắt làm gì. Mẹ, con chỉ hỏi thường một chút thôi. Vụ án năm đó từng lớp đè xuống. Tống Tử Căng cười lạnh một tiếng. Ai cũng muốn vùi bỏ sạch sẽ quan hệ. Những sự việc ồn ào thành như vậy lại phải có một người gánh vác. Được rồi, bà lặp lại một câu. Như vậy cũng tốt, trốn thoát so với ở trong tù bị đày đọa đến chết còn tốt hơn. Tô Lương Mạt trầm mặc, nuốt một miếng cơm muốn để đề tài này nhanh qua đi. Tô Trạch rốt cuộc chỉ là trẻ con, ở nhà ngoan ngoãn một ngày, hôm sau liền vui vẻ theo Tống Tử Căng đi học. Sức khỏe Lương Mạt còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng dù sao cũng là công ty thử việc xin nghỉ nhiều không tốt. Buổi trưa chị ăn qua loa liền đến công ty. Cô mở cửa đi ra ngoài, vừa xoay người, nháy mắt liền thấy trên bức tường trắng tinh lúc trước có mấy chữ viết to màu đỏ như máu. Hô hấp đột nhiên ngưng trệ, chìa khóa trong tay cũng rơi xuống đất. Trên bức tường là hai chữ đền mạng rất to, trên đỉnh khung cửa còn có chữ giết người đền mạng khủng bố y chang. Tô Lương Mạt vội nhặt chìa khóa lên khóa trái cửa. Cô chưa hoàn hồn đi vào thang máy, chỗ nào đó mâu thuẫn trong lòng đột nhiên như bế tắc được khai thông. Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, bây giờ rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Trầm Đồng Kình làm sao có thể thật sự dễ dàng buông tha cho cô? Mặc dù cô từ chối tài xế hắn đã sắp xếp đưa về, nhưng hôm đó chiếc taxi kia lại lái thẳng đưa cô về tới cổng. Còn có đám người lúc trước bắt cóc Tô Trạch kia, mặc dù ở kho hàng đã bị Trầm Đồng Kình kết liễu, nhưng chưa có ai nói qua với cô liệu có cá lọt lưới hay không. Càng không có ai nói với cô rời khỏi địa bàn của Trầm Đồng Kình, cô đã an toàn rồi. Lúc Tô Lương Mạt đi qua trạm gác cổng, nhờ bác Vương ở bên trong liên hệ với công nhân quét sơn tường, nhất viết phải làm cho mấy chữ trên bức tường sau khi tan ca về nhà biến mất sạch sẽ. Công ty trước đó đã giả vờ xin nghỉ nên không có chuyện gì. Tôn Liễn ở bàn đối diện thấy cô cả ngày thẫn thờ. Tô Tô, hai ngày nay đi đâu thế? Tô Lương Mạt hoàn hồn đưa tay cầm con chuột. Không có việc gì, chỉ là ra ngoài với một người bạn của mình chơi hai ngày thôi. Mình thấy hồn vía của cậu còn chưa thu lại đâu. Công việc đừng để có gì sai sót đấy. Trong thời gian thử việc không thể cầu thả. Lương Mạt gật đầu, đành phải cố gắng giữ vững tinh thần cho đến giờ tan ca. Bộ điện thoại mới với SIM bổ sung xong, Tô Lương Mạt vừa gọi cho mẹ, mới biết bà đã đón Tô Trạch về nhà. Mà giọng nói cũng không có gì khác thường, Tô Lương Mạt bây giờ mới thở ra. Trái lấn trên xe buýt chật chội. Trước kia bà đã từng nói đợi cô tốt nghiệp liền mua cho cô một chiếc xe, không nỡ để con gái bảo bối rãnh nắng dầm mưa. giờ đây còn chưa tới nửa năm. Xe buýt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net